1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, không buông tha. Cái gì gọi là không đến? Ngoặc kép, Lý Hòa uống nhiều rượu, bộ óc thở, đầu lưỡi cũng có chút đả kết, Mao Hải bị Lý Hòa hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm. Giống như làm thiên đại chuyện sai lầm. Lập tức nghẹt ngào, nhiều người, nhà máy hiện tại nhiều người, không ai nghe ta. Hắn một cái choai choai hài tử, còn nhỏ lại đơn bạc, làm sao có thể phục chúng đâu. Mao Hải cũng liền tại máy móc trên có điểm quen tay hay việc ý tứ, để hắn làm lãnh đạo đi phục chúng, quả thật có chút làm khó. Chữ phục không thể thiếu bội phục, thần phục chờ ý. Khiến người phục thủ đoạn cũng là mênh mông như lông châu. Có thể Mao Hải một cái cũng không biết, lấy hắn ở độ tuổi này cùng tư lịch, hiện tại liền đảm nhiệm một cái xí nghiệp lão đại, liền gọi vượt xa bình thường quy. Vượt xa bình thường quy đương nhiên là có thể, hoặc là có siêu cường năng lực, hoặc là siêu nhân đời thứ hai, cả hai cũng nên phù hợp một cái. Cũng có thật nhiều ví dụ, tỷ như Cam La Thập 2 tuổi làm thừa tướng, Chu Du 14 tuổi tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu. Thế hệ trước nhà cách mạng mười mấy tuổi chạy Trường Chinh, lật núi tuyết qua bãi cỏ, luyện thành một thân bản lĩnh, 17-18 tuổi liền thành một quân chiều dài. Còn có một cái đặc thù chính là bốn mập, 20 tuổi liền làm một nước chi chủ. Hiện thực xã hội không quá có siêu phàm năng lực khả năng, thật không thể thử một chút. Ngoặc kép, Lý Hòa gãi gãi đầu. Hắn cũng muốn tôn trọng người trưởng thành quy luật, để Mao Hải chậm cái mấy năm gồng gánh tử. Nhưng là hắn thật không người thích hợp có thể dùng. Mao Hải lắc đầu, ta thật không làm được. Lý Hòa nói, vậy ngươi cảm thấy ai có thể làm đúng không? Ngoặc kép, sư phụ ta làm. Mọi người hắn chịu phục hắn, hắn khẳng định có thể. Sư phó ngươi, ngoặc kép, Lý Hòa thật không biết nói tới ai. Chính là Liễu quản lý cho chúng ta tìm đến huấn luyện sư phụ của chúng ta. Hắn rất lợi hại, cái gì đều hiểu, không có hắn không hiểu. Mao Hải là trong lòng sùng bái. Lý Hòa nghĩ đây đại khái là máy tính chỗ người. Thế nhưng là muốn đem tính toán chỗ cơ người đào được tư nhân đơn vị liền có chút khó khăn. Huống chi là tiền đồ chưa biết tư nhân đơn vị. Người ta là bát sắt đơn vị. Không nhất định vui lòng đâu. Ân, Mao Hải bộ óc cũng không ngốc. Chỉ có đồ đần mới vui lòng từ bỏ thể diện bát sắt đâu. Ngươi ở lại đây một đêm. Ngày mai ta dẫn ngươi đi xem nhìn ngươi cái kia sư phụ đi. Người ta vui lòng càng tốt hơn. Không vui lòng ta cũng không có cách. Sự tình đã đến tình trạng này, Lý Hòa cũng chưa từ bỏ lý do. Bất kể như thế nào đều muốn thử một lần. Người cái kia sư phụ gọi tên gì? Ngoặc kép, Phương Hướng. Được rồi, ta đã biết. Ta để ngươi Chu tỷ an bài cho ngươi cái chỗ ở. Ngươi trước tiên ở. Ta nghe ngóng tốt nhà hắn chỗ ở. Hai ta cùng đi, cái tên này thật đặc biệt, Lý Hòa cũng muốn gặp thấy. Hắn tìm đến Chu Bình, cho hắn tìm phòng trống ở, ăn uống trước tiên ở ngươi cái này, chính là đất trống phương nhiều. Chu Bình xông Mao Hải vẫy tay, dẫn hắn đi tìm không phòng. Lý Hòa trở lại phòng ăn bao xương, tất cả mọi người là dựa vào trên ghế, cười cười nói nói. Các ngươi tán tán tửu kinh, chúng ta bàn lại một ít chuyện. Mọi người thấy Lý Hòa còn có việc cần, liền đi cầm khăn mặt đi rửa mặt. Thanh thanh bộ óc, tự cảm giác vô tướng quan. Tỉ như Phùng Lỗi cùng Tiểu Uy liền muốn về trước đi. Đều chớ đi, một cái đều chạy không được. Thọ Sơn sắp xếp người đi dọn dẹp xuống hắn bình thường để dùng cho nhân viên họp phòng họp. Còn ra dáng tại mỗi cái bàn trước thả vở cùng bút. Hắn là ưa thích họp. Đại khái là lúc tuổi còn trẻ chạy đường bị nhiều trưởng quỹ răn dạy giáo huấn. Lâm lão đắc ý muốn cùng nhau trả thù lại. cũng thụ điểm giáo dục lao động trong sở mặt ảnh hưởng. Cũng nên cường điệu tính kỷ luật cùng phục tùng tính, động một chút lại để nhân viên viết kiểm tra. Tỉ như đồ ăn chưa hái sạch sẽ muốn viết kiểm tra. Mũ mang sai lệch muốn viết kiểm tra. Đối khách nhân không đủ nhiệt tâm muốn viết kiểm tra. Dáng tươi cười không đúng tiêu chuẩn cũng phải viết kiểm tra. Đều là nông thôn tới nhân viên. Nhìn xem cao như vậy tiền lương phân thưởng cũng nguyện ý dỗ dành lão đầu. 200-300 chữ cũng liền ứng phó. Lại nói, không gặp hắn còn để nàng con gái ruột. Con rể viết kiểm tra đâu. Làm khó con rể hắn không biết chữ. Chính là nhất bút nhất họa khác đều phải khắc ra. Con rể hắn kêu khổ thấu trời. Một chữ này khắc cái tầm 10 phút. 200-300 chữ muốn khắc đến ngày tháng năm nào. Cha, ta viết xong muốn viết tới khi nào a? Chậm trễ làm việc không phải. Ngoặc kép, Thọ Sơn lão đầu rất lạnh lùng nói. Ngươi không biết chữ trách ta đi. Trách ngươi cha ruột đi. Ngoặc kép, đám người vào phòng họp. Lý Hòa nói. Ngẫm lại các ngươi sang năm làm việc kế hoạch, nói rõ ràng các ngươi năm sau muốn làm chính là cái gì. Lại nói các ngươi định làm gì, mục tiêu của các ngươi đến cùng là cái gì. Ta chỗ này cường điệu một cái từ, gọi có thể đo lường tính. Mục tiêu đáp tận lực dùng số liệu biểu đạt, tận lực có minh xác thời hạn, cụ thể nói rõ sẽ tại khi nào đạt tới loại kết quả nào. Tỉ như Tô Minh. Ngươi là làm băng nhạc, 3 năm bên trong ngươi muốn chiếm lĩnh thị trường bao lớn số lượng. Đương nhiên, cũng có thật nhiều mục tiêu khó mà số lượng hóa, mọi người vẫn là tận lực làm được định lượng, đồng thời tại có thể đo lường tính số liệu cơ sở lên. Như thế nào mở rộng quy mô, cũng chính là ngươi thương nghiệp hình thức như thế nào phục chế. Nếu như ngươi làm được cùng người khác không giống, như thế nào đột xuất ngươi sức cạnh tranh. Thương nghiệp hình thức cái từ này mọi người đã nghe Lý Hòa đề cập qua rất nhiều lần rồi, cũng là hiểu rõ tại tâm. 4 chữ này cụ thể trình bày chính là chuyện phức tạp đơn giản hóa, sự tình đơn giản lặp lại làm. Lặp lại rất trọng yếu, lặp lại mang ý nghĩa có thể phục chế, có thể phục chế mang ý nghĩa trong ngắn hạn có thể một mực tại mở rộng mình hạch tâm nghiệp vụ, có thể tiến vào cái này đến cái khác mới thị trường. Thọ Sơn xem như làm rất tốt, hắn phi thường thường chú trọng kỹ năng phục chế. Hắn mới mở mỗi một nhà tiệm cơm đều muốn cầu đồ đệ học tập cùng làm theo hắn hiện tại cái này tiệm cơm phương thức kinh doanh, mặc dù có chút thô ráp nhưng là cũng là cấp tốc khuếch trương biện pháp tốt. Loại hình thức này máy móc mà cứng ngắc, nhưng là ngắn hạn đến nói đúng Lý Hòa chính là tốt nhất hình thức. Hắn cần chính là không ngừng khai thác, còn chưa tới kế thừa gìn giữ cái đã có tình trạng. Tô Minh phải gấp lấy nói chuyện trước. Lý Hòa em hắn cắt đứt, cho các ngươi nửa giờ thời gian, trước hết nghĩ tốt, viết tại giấy lên. Sau đó lại nói, tại quản lý lên hắn thật là nửa cái siêu, để một cái Lý Công Trạch làm quản lý có chút cố mà làm. Bất quá bất đắc dĩ, hắn nhất định phải lý giải một cái cương lĩnh đại cương ra. Bộ dạng này tiếp tục năm bè bảy mảng, muốn làm đến tính bùng nổ tăng trưởng chính là người si nói mộng. Chỉ có thể làm tiểu nhà giàu mới nổi mà thôi. Làm sao có thể tại thị trường chiếm trước tiên cơ? Đương nhiên hắn cũng không quản dạng này bức bách đám người có hữu dụng hay không. Nhưng là không làm khẳng định là vô dụng. Tối thiểu muốn cùng đám người đạt thành một cái chung nhận thức. Hiện tại rất tàn khốc, nhưng là tương lai sẽ tốt hơn. Lại nói tối thiểu có thể dạy cho bọn hắn dựa theo kế hoạch làm việc. Cổ ngữ nói, khúc tư tại mảnh người tất quên to lớn, duệ tinh thông gần người tất hơi xa. Người nơi này tối cao trình độ chính là trung học, để bọn hắn cầm bút liền thật quá khó khăn. Từng cái bắt đầu cào mà thôi, cắn cán bút, không biết làm sao hạ bút. Lý Hòa vỗ vỗ Xấu Hầu cùng Vạn Lương Hữu mấy người bả vai, chỉ ngoài cửa.